Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rõ ràng công việc của cô nhưng lại rơi vào trên người của tôi. Cô ta gọi, ta lái xe đem văn kiện đưa đến Đường thị. Trang Duy An oán trách về Ai Toa. Rất xa hay sao? Dĩ nhiên rất xa, lái xe mệt chết đi. Hắn lắc đầu một cái. Thôi, tôi nhận. Ai kêu tôi muốn đi làm ở công ty này? Ai kêu tôi không phải là ông chủ? Ai kêu cậu ta trả lương cho tôi? Làm tiểu thư, cô không biết đồ để ở đâu, để tôi tự tìm. Vậy tôi đeo văn kiện của tổng giám đốc phân phó đi làm. Ừ. Hắn mở cửa đi vào phòng làm việc của Tân Tấn. Trên mặt hắn trò chuyện vui vẻ, nhưng nội tâm hắn vẫn nghi ngờ cô. Nếu Tân Tấn không có trong phòng làm việc, vì sao cô ấy phải đi vào phòng làm việc của Tân Tấn? Hơn nữa khi cô ấy nhìn thấy hắn làm cho cô hoảng sợ. Cô vào đây với mục đích gì? Chỉ là... Anh hồi nghi, anh nhất định phải điều tra cô. Kiều tiểu thư, phó quản lý tìm cô. Tìm tôi. Đôi lông mày thanh tú của Kiều Nhui nhíu lại. Ở Tân thị, chức vị của cô là hoàn toàn độc lập. Chuyên môn của cô là thiết kế phần mềm, thỉnh thoảng có giải mật mã. Đúng vậy. Đồng nghiệp truyền lời nói tiếp. Phó quản lý hy vọng cô mau đến sớm. Cô ở trong công ty có rất nhiều đãi ngộ. Đi làm chưa tới 2 tháng liền có phòng riêng. Dù sao phương diện này thiếu người, mà cô có thực lực. Người có thực lực thì có thể cùng công ty trao đổi điều kiện. Đây không phải thay đổi nguyên tắc và điều luật. Hắn có chuyện gì hay không? Không có. Được rồi. Kiều Nhu vuốt vuốt mi tâm. Chỉ cần không cần hẹn cô uống cà phê, cô đều có thể chấp nhận. Dù sao thời gian này cô bị Tô Chí Xuyên làm phiền ngủ không được. Tôi lập tức đi. Cô đem bản thiết kế trong máy tính đều cài mật mã mới ra khỏi phòng làm việc của mình. Cô không phải sợ người tiến vào. Cô không phải phòng bị quá mạnh mẽ. Cô chỉ muốn bảo vệ chính mình mà thôi. Đi thang máy lên tầng 11. Tới trước cửa phòng làm việc của Trang Diệu An, cô gõ cửa tiến vào. Phó quản lý, có chuyện gì không? Không có việc gì không thể mời cô uống ly cà phê hay sao? Trang Diệu An cười đáp. Hắn mặc dù thích phụ nữ đẹp, nhưng cô gái như Kiều Nhu, hắn chọc không nổi. Theo tôi được biết, cà phê trong công ty đều cùng một nhãn hiệu. Trừ phi phó lý mua thêm, vậy thì tôi sẽ uống. Cô không khách khí ngồi trước mặt Trang Diệu An. Nói đi, phó lý tìm tôi có chuyện gì? Tôi không tin anh chỉ đơn thuần mời tôi uống cà phê. Cô bắt chéo hai chân. Kiều Nhu, cô có thể không cần thông minh như vậy không? Tay của hắn vuốt ve mái tóc dài của cô. Thông minh. Kiều Nhu kéo tay hắn ra. Phó lý, nếu như không phải tôi hiểu anh, tôi cho là anh đang quấy rối tình dục tôi. Hắn cười vàng vài tiếng. Những người khác tôi có thể kiếm chút tiện nghi, nhưng với cô, tôi chọc không nổi. Được rồi, cô đã nói như vậy, tôi liền nói thật. Tôi rửa tay lắng nghe. Tôi hy vọng tôi không nghe được từ trong miệng anh, đem tôi đi xào nấu. Kiều Nhu nhạo báng nói. Hừm, tôi mới sẽ không. Trang Duy An nói. Đừng cho là tôi không biết, bên ngoài công ty có rất nhiều người mời cô. Nếu tôi đuổi việc cô, sẽ cho các công ty khác cơ hội. Anh quá đề cao tôi, cô nghịch tóc của mình. Cô không phải như vậy sao? Cần gì khiêm nhường? Nói thật ra công ty thành lập lâu như vậy, chỉ có cô đi làm chưa tới 2 tháng, đòi tôi tăng lương cho cô. Anh có thể không cho. Cô chỉ nói tiền lương mà thôi. Cô cũng không phải là ông chủ. Nếu cô không nắm chắc, cô làm sao dám nói như vậy sao? Hắn chế nhạo. Chỉ do công ty vô năng nên hoàn toàn khuất phục cô. Anh nói giống như tôi là bà đồng bối vậy. Trở lại chuyện chính, tôi hy vọng cô giúp tôi tra người mới nhận chức thư ký tổng giám đốc làm Ai Toa. Thế nào, muốn người ta sao? Cần Lam tiểu thư làm quà sinh nhật của anh sao? Không phải. Tôi có 10 lá gan cũng không thích người phụ nữ của ông chủ thích. Chỉ là tôi có chút nghi ngờ cô ấy. Mặc dù hắn xem qua bảng lý lịch của cô, nhưng quá mức đơn giản. Hắn tin tưởng là có ẩn tình khác. Nếu không cô sẽ không vào phòng của Tân Tấn khi cậu ta không có ở đó. Gián điệp thương mại, đây là suy nghĩ của hắn. Có nghi ngờ sao anh không đi hỏi phòng nhân sự? Cô nói thật, hơn nữa anh biết ông chủ anh thích cô ấy. Anh đi điều tra cô ấy, không sợ cô ấy nói lại sao? Nói thì như thế nào? Nhưng tôi vẫn rất hoài nghi. Kiều tiểu thư, nếu như phòng nhân sự không thể trả lời, cô cho rằng tôi có thể tìm ai? Tôi thấy rất tốt vì anh đã biết nhìn ra. Kiều Nhu chơi đùa tay của mình. Tôi nhớ công việc của tôi không bao gồm cái này. Tôi hiểu. Trang Di An đưa cho cô một tờ chi phiếu. Mỗi một lần muốn cô làm cái gì cô sẽ đòi tiền công. Như vậy đủ chưa? Được, nhìn thấy tiền cô lộ ra nụ cười đắc ý. Em chi phiếu bỏ vào bóp ra. Tôi sẽ điều tra manh mối cho anh sớm nhất. Cô không ngại vì người ta nói cô yêu tiền, dù sao đây cũng là sự thật. Cảm ơn. Bị Trang Di An bắt gặp, Ai toa ảo não. Cô đặc biệt thiết kế tỉ mỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net